tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Thưa quý vị, chúng ta đang cùng đến với nhau trong chương trình 365 ngày hạnh phúc. Và chương trình của chúng ta đang cùng thông sóng ở khu vực thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trên 3 tần số FM 91MHz, FM 90MHz tại Cần Thơ và các tỉnh miền Tây Nam Bộ, FM 89MHz, FM Cảm Xúc. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với lại tình sẻ chia trong ngày hôm nay. Có những câu chuyện sẽ làm cho chúng ta vỡ tim đấy ạ. Bởi vì rằng là nó mang đến cho chúng ta nhiều cảm xúc quá. Ngày hôm nay khi mà Thảo Nguyên đọc lá thư này thì cũng cảm thấy rằng là không biết diễn tả như thế nào cảm xúc của mình nữa. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ lắng nghe nội dung lá thư mà một vị thính giả đã gửi về cho chương trình. Nhưng mà trước khi đọc lá thư này, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với lại người nhận tên là Vũ Trường nhé. Dạ, Thảo Nguyên mến chào Vũ Trường ạ. Dạ, em chào chị ạ. Xin chào. Vũ Trường đã từng làm quen với chương trình 365 ngày hạnh phúc lần nào chưa ạ? Dạ, chị gọi em là Trường rồi ạ. Trường. Em cũng thỉnh thoảng có nghe ạ. Nhưng mà lúc này cũng bận nên cũng ít nghe. Lúc trước thì có nghe. Lúc trước có nghe. Và Trường có một cái tên gọi khác nữa là Mưa đúng không? Mưa ạ. Mưa hả? Này biên tập hại tôi nè. Biết không có dấu. Mưa. Cái này là do giống một người khác vậy. Giống như một cơn mưa. Mình biết. Nghe rất là lãng mạn. Nhưng mà ai là người đặt cái tên này cho Trường? Thì nói chung có nhiều chuyện khiến em thấy em giống như một cơn mưa, nên em cũng nói với bạn đó là em giống như một cơn mưa. Trường còn trẻ lắm phải không? Dạ em 25 tuổi nha. 25 tuổi còn trẻ quá mà. Bây giờ như vậy, chị sẽ đọc thư cho Trường nghe. Em thích chị gọi em Là Mưa cũng được mưa. Tại vì chị gọi Vũ Trường, cái em nó gọi chị, gọi em là Trường. Sao bây giờ có tên khác nữa? Tại vì thường chị thích gọi tên mà người ta thích nhất. Dễ nói chuyện hơn. Chứ gọi em là Mưa là Mưa được. Cũng trùng hợp, chị rất thích mưa. Yeah. Bây giờ hai người có cùng chung sở thích sẽ nói chuyện với nhau nha. Yeah. Em nhận được một lá thư. Chắc em biết người này là ai đúng không? Hay chưa biết? Chưa đọc, chắc em cũng chưa chính xác biết được. Nhưng mà ai là người lúc quen em, họ nói rằng là họ thích đến với lại những chương trình trên radio, đặc biệt hơn là của Đài Tiếng Nói Việt Nam nữa. Dạ, thật ra em cũng đoán được, nhưng mà em muốn biết chính xác à. Chứ em nếu em nói thì nó cũng chưa được chính xác. Ok, chị đọc thư nha. Dạ. Chào chương trình 365 ngày hạnh phúc. Em tên là Trang. Hôm nay em viết lá thư này để xin lỗi một người có biệt danh là Mưa. Anh à, đã 8 tháng rồi mình không liên lạc, nhưng em vẫn chưa hề quên anh. Anh có còn nhớ mình gặp nhau lần đầu tiên là như thế nào không? Đối với em, đó là một kỷ niệm rất đẹp. Chương trình biết không, tụi em quen nhau qua mạng Zalo. Lúc đó anh gửi một lời mời kết bạn, em không chần chừ mà đồng ý ngay. Rồi một ngày, hai ngày, anh nhắn tin hỏi thăm. Lúc đầu mới quen, anh nghĩ em là đứa con gái hư hỏng ăn chơi. Nhưng sau một thời gian tìm hiểu, anh quan tâm đến em nhiều hơn. Sao rồi? Nhận ra đúng không? Dạ. Yeah. Vì sao lúc ấy em lại gửi lời kết bạn cho bạn Trang ở trên Zalo? Dạ thì thật sự thì trong cái lúc đó em cũng mới tạo Zalo, em cũng không có nhiều bạn lắm, thì em cứ add friend ở gần vậy. Điều gì em ấn tượng nhất ở Trang? Cô gái có lẽ là đã chịu rất là nhiều đau thương trong cuộc sống. nhưng mà cũng luôn cố gắng vượt qua nó. Một cô gái đầy nghị lực đúng không nào? Dạ. Chị tiếp tục đọc nội dung của lá thư này nhé. Gia đình em có 3 người, mẹ, em trai và em. Cha em bỏ đi theo người khác lúc mẹ em sinh đứa em trai của em. Thời gian sau, bác sĩ phát hiện mẹ em có khối u ở trong tim và nói gia đình chuẩn bị tiền để lo ca mổ. Nếu không mổ, sẽ ảnh hưởng đến mạng sống. Khi nghe tin như vậy, đất trời như sụp đổ. Em khóc rất nhiều, nhà em nghèo lắm, ruộng đất không có. Cha bỏ đi, em như trụ cột trong gia đình. Em phải lo cho em trai, rồi lo tiền thuốc cho mẹ nữa. Bệnh của mẹ ngày càng nặng và thường xuyên ngất xỉu. Bác sĩ nói mẹ phải mổ cấp. Thế nhưng em làm sao có số tiền lớn đến 50 triệu để lo cho mẹ mổ được. Em phải lặng lẽ khóc đưa mẹ về, rồi cơn đau hành hạ mẹ. Chương Trình ơi, em nói ra có được Chương Trình thông cảm không? Em phải đi làm một cái nghề rất là rẻ mạt như của xã hội. Em phải đi bán thân để lấy tiền chữa trị cho mẹ. Ngày mẹ đau đớn, em đã đưa mẹ đến bệnh viện Tâm Đức thành phố Hồ Chí Minh. Đúng là cuộc đời luôn có người tốt. Một bác sĩ đã lo chi phí ca mổ của mẹ em. Lúc đó anh Mưa đến bên em. Anh không coi thường em mà động viên em đừng buồn, mà hãy cố gắng lên em à. Anh Mưa lo cho em rất nhiều, rồi lo cho mẹ của em nữa. Tuy chưa biết gì về nhau, nhưng anh đưa cho em một số tiền lớn để lo cho mẹ. Em biết ơn ảnh nhiều lắm. Nửa tháng trôi qua, anh Mưa ảnh nói là ảnh yêu em và muốn lo cho em. Lúc đó Chương Trình biết không, em vui mừng lắm vì đã có người chấp nhận quá khứ của mình mà yêu. Anh Mưa là kỹ sư, còn em thì lại làm gái. Làm sao mà em có đủ tự tin để sánh bước cùng anh Mưa chứ? Em đã khóc rất là nhiều. Em phải đấu tranh từ chối tình yêu đó. Càng từ chối, càng chạy trốn thì em lại nhớ ảnh da diết. Lúc đó là Mưa có biết Trang làm công việc đó không? Biết ạ. Em biết á? Dạ. Ồ, chị rất là ngưỡng mộ em ở điểm này. Dạ, thật ra nếu như mà chị gặp một con người mà thấy người ta rơi vào một cái bước đường cùng, gần như không có cách nào để thoát được, thì tự nhiên chị cũng sẽ không có những ý nghĩ khinh thường hay gì kia nữa chị. Có thể bên trong em còn lòng trắc ẩn. Em cảm thấy rằng là với một người con gái mà phải gánh chịu nhiều nỗi đau như vậy, bây giờ lo cho mẹ và chỉ còn một con đường cuối cùng thôi. Đó là một cái nghề mà xã hội khinh miệt. Thật sự khi mà em nghe câu chuyện của Trang á, lúc đó thật sự em đã khóc. Em cảm thấy tại sao một con người lại có thể bị rơi vào cái đường cùng như vậy. Tại sao có những người hạnh phúc, cũng có những người là không may mắn. Nên thật sự lúc đó em rất là cảm thông với cô ấy. Nên em không có kinh hay nói gì về nghề của cô ấy. Em biết câu chuyện này là khi gặp bạn ấy ở trên Zalo, rồi hai bạn, hai em gặp nhau. Bạn ấy kể cho em nghe. Trên Zalo. Dạ. Lúc đó em có bị sợ lừa đảo không? Dạ cũng có. Tại vì trên Zalo thì nó cũng, nhưng mà em không biết một cái, có một cái thứ gì đó nó khiến em không nghĩ bạn này lừa em ạ. Em gặp bạn Trang ngoài đời chưa? Chưa bao giờ gặp. Vậy vì sao em quyết định tiến sâu hơn và mong muốn Trang làm người yêu của em? Thì được, cái này em cũng xin lỗi Trang nhiều lắm. Nếu như chị là một người đang ở giữa sông và không biết bơi, lúc đó chị cần nhất là một cái gì? Cái phao. Dạ đúng rồi. em biết khi mà một người đang cần một cái phao thì gần như cô ấy cần phải có một cái gì đó để làm điểm tựa. Em sợ nếu như không có điểm tựa, cô ấy có thể nghĩ quẩn hay là làm chuyện gì đó không tốt cho bản thân. Em à, lúc đó em có xác định được tình cảm của mình không? Em đang thương hại hay em đang thật sự yêu Trang? Thực ra nói chính xác đó, là em muốn giúp Trang vượt qua hoàn cảnh đó. Rồi. Tại vì cũng có lúc em cũng đã từng, nói chung là trong cuộc sống cũng có nhiều lúc em bị lạc lối. Lúc đó em đã có yêu một người và thực sự tình yêu đó giúp em thay đổi cuộc sống, giúp em phấn đấu lên. Và em nghĩ nếu như Trang cũng có một cái tình yêu như vậy thì Trang có thể tự vượt qua được. Nhưng em qua Zalo, qua câu chuyện, em chưa gặp lần nào. Thực sự ở trong trái tim của em có yêu Trang không? Nếu nói yêu thì nó cũng không chính xác, nhưng cũng có một cái gì đó rung động mà. Chị đọc tiếp lá thư nha. Rồi anh Mưa hẹn gặp mặt em nhưng em từ chối. Em lấy lý do là mẹ chưa khỏe hết. Hết lần này đến lần khác, em cứ từ chối ảnh, chỉ dám nhìn lén ảnh mà thôi. Em ích kỷ quá phải không, thưa chương trình? Cuối cùng ca mổ thành công, mẹ em về nhà. Nhưng từ khi về, mẹ em cũng hay bệnh lắm. Và rồi ngày định mệnh đã đến với hai chị em. Mùng 7 Tết, khi mọi người còn say nồng với cái Tết, thì hai chị em phải quấn khăn tang để đưa mẹ về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Em giấu Mưa. Em biết là ảnh giận em nhiều lắm. Khi mẹ mất, nhà em không có tiền. Hai chị em phải bán nhà để lo tang cho mẹ. Giờ đây em và em trai của mình phải phiêu bạt xứ người để kiếm cái ăn cái mặc. Anh Mưa ơi, cho dù anh đang ở đâu và làm gì, em cũng luôn thầm cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã đến lúc em gục ngã, cho em gửi đến anh Mưa một lời xin lỗi chân thành nhất. Có lẽ giờ đây anh cũng đã có người yêu mới. Em chúc anh luôn luôn hạnh phúc và sống vui vẻ. Tạm biệt Mưa. Em cảm ơn chương trình rất nhiều. Tự nhiên sao chị cảm thấy hơi khó thở một chút. Dạ, chị thấy thương cho cô bé này. Em biết. Thực sự thì Trang trải qua rất là nhiều thứ mà không phải mà một người con gái nào cũng đã từng trải qua. Thực sự có những lúc em nghĩ nếu như em là cô ấy em sẽ làm gì. Gần như em cũng không biết em phải làm gì trong cái hoàn cảnh này. Thì thật sự em không có trách gì cô ấy hết. Lúc đầu em cũng định sau khi mà mẹ cô ấy khỏe đi em cũng sẽ im lặng biến mất như chưa từng đến vậy. Em chỉ muốn gặp cô ấy một lần để nhìn mặt cô ấy vậy thôi. Nhưng cũng không sao, chỉ cần bây giờ cô ấy sống tốt là được. Em không có trách gì cô ấy đâu ạ. Lúc đó là em gửi tiền qua tài khoản cho Trang á. Em gửi qua cho em của Trang. Gửi xong có sợ không? Dạ. Gửi xong có sợ không? Sợ mất không? Dạ không ạ. Lúc đó là tin hoàn toàn rồi đúng không? Thật sự em là một người rất là cảnh giác với mấy cái thứ trên mạng á, nó thẳng ra như vậy. Nhưng mà không hiểu sao gặp Trang em lại có cảm giác gì đó. Em nghĩ giả sử như nếu lừa mình thì ok, coi như mình bị mất một số tiền đi. Giả sử như cô ấy thật thì sao? Nhưng mà thật mà cô ấy không có số tiền đó thì giả sử rất là khó. nên em nghĩ dù thật hay bị lừa thì cũng đáng để thử một lần. May quá là nó có thiệt. Câu chuyện của em làm chị cảm động lắm, em biết không? Chị thấy bây giờ ở những trang mạng toàn là lừa đảo, làm cho mình mất niềm tin dễ sợ luôn. Nhưng mà qua câu chuyện này, bây giờ lúc mà chị đọc thư cho em nghe, cho quý vị thính giả nghe, trong đầu chị cứ đang suy nghĩ là bây giờ cô bé này đang làm gì? Có quay lại con đường cũ không? Hay là đã có một công việc tốt hơn, lại có một người tốt hơn em nữa đến bên cạnh cô ấy? Ừ, chị không biết bây giờ sao. Hồi lúc mà khi mà mẹ cô ấy khỏi, em nói với cô ấy là sau này cứ kiếm một cái nghề gì làm cũng được, đừng có quay trở lại con đường đó, sẽ có ngày không bao giờ quay lưng đi được nữa đâu. Em có muốn nói điều gì với Trang trong lúc này không em? Anh không có giận em đâu. Cho dù em ở đâu thì anh cũng hy vọng em sẽ sống tốt. Anh cũng xin lỗi vì lúc đó có thể anh không hoàn toàn yêu em nhưng lại nói như vậy. Anh cũng chỉ mong em được tốt hơn thôi. Em cứ đừng trách anh vì điều đó. Anh chỉ hy vọng có một con người đã đi tới đường cùng, có thể đứng lên và làm lại cuộc đời. Coi như anh cũng đã giúp được một cái gì đó cho em. Em làm công việc gì mưa? Dạ em làm công việc là sale thức ăn ạ. Bán thức ăn ạ. Bán thức ăn, em ở đâu? Công việc ở Sóc Trăng ạ. Sóc Trăng á. Em có biết quê Trang ở đâu không? Dạ biết ạ. Trong đầu em có chưa suy bao giờ nghĩ đến nhà cô ấy. Vậy em có bao giờ suy nghĩ em sẽ tìm tới đó không? Cũng có lần em nghĩ, nhưng mà cô ấy thường lảng tránh, không có nói về nhà cô ấy ở đâu nên em cũng không hỏi nữa. Thêm một câu chuyện buồn. Thôi bây giờ tùy duyên vậy. Chị hy vọng là sau khi chương trình này phát sóng và đọc lá thư và Trang nghe được những gì mà Mưa nói, Trang sẽ có một cái nhìn lạc quan hơn. Em cũng hy vọng. Ừ. Chị thấy câu chuyện của hai em không giận không hờn gì hết, mà nó dừng ở một điều rất là thiêng liêng, đó là tình người. À. Ừ, hiếm quá. Ở trong cuộc sống này bây giờ, thời đại này hiếm quá. Chị mong là sẽ còn có nhiều câu chuyện như thế này nữa, bất hạnh nhưng mà sẽ tìm được hơi ấm chia sẻ với nhau trong lúc này. Thì em cũng tin là ở một nơi nào đó rồi cô ấy cũng sẽ gặp người tốt hơn em nhiều, nên em hy vọng cô ấy sẽ hạnh phúc ạ. Ừ, em, chị và tất cả quý vị thính giả đều mong như vậy. Và chị cũng mong Trang là em nghe chương trình này, em tìm cho mình một công việc tốt hơn em nhé, đừng quay về con đường cũ nữa. Chương trình sẽ tặng cho Mưa món quà âm nhạc. Theo thông lệ thì sẽ tặng như vậy, nhưng mà với chị thì chị xin phép chương trình tặng bài hát này cho Mưa như là một lời cảm ơn em rất chân thành, bởi vì em đã không bỏ mặc Trang trong lúc đó. Em nghĩ ai cũng sẽ không có bỏ mặc trong hoàn cảnh đó đâu. Ừ, chị hy vọng là như vậy. Chúc em công việc luôn thuận lợi. Dạ, em cũng chúc chị cũng như chương trình gặt hái được nhiều thành công cho cuộc sống. Và cũng chúc Trang trình được hạnh phúc. Ừ, giọng em nói hiền lắm em. Rất dễ gần. Ừ. Hy vọng là một ngày nào đó chị quay ở Sóc Trăng, chị đăng lên Facebook, chị em cũng gặp em lên thành phố. Ừ. Facebook, Facebook của chị là Nguyễn Thảo Nguyên nhé. Em cứ vào đó, em cho chị biết nickname em là gì. Dạ, Nguyễn gì chị? Hả? Nguyễn Thảo Nguyên đúng không chị? Ờ, của chị là Nguyễn Thảo Nguyên, còn của em là gì? Em inbox cho chị đi. Em dạ, là gì em inbox. Chị sẽ dành tình cảm đặc biệt cho em. À. Chào tạm biệt cậu bé Sóc Trăng. Dạ, tốt bụng dễ thương. Nghe bài hát này nhé. Và bài hát này chương trình cũng sẽ dành tặng cho Trang. Mong em sẽ có một cái nhìn rất lạc quan về cuộc đời này. Mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em. Dòng gió sẽ qua, bầu trời bình yên lại đến. Và gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả nữa. Hãy lắng nghe món quà mà chương trình gửi tặng nhé. Và thưa quý vị, đến đây chúng tôi cũng xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn rất nhiều sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Cảm ơn những câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay để cho Thảo Nguyên sống tốt hơn nữa, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình. Cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn Rip Media ở số điện thoại 0985 698 222 đã tài trợ chương trình này. Mọi yêu cầu quảng cáo quý vị chúng ta có thể liên lạc với số điện thoại vừa rồi. Xin được nói lời chào tạm biệt với tất cả quý vị thính giả thân thương của chương trình. Và hẹn gặp lại. Xin chào.